Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 15, trêu đùa tiểu di tử em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, sau khi đã được Lạc Tuyết Nhan dẫn đi một vòng quanh kinh đô để tham thú Trần Hạo Minh về dịch quán với cái eo đau nhức, tất nhiên chỉ là biểu hiện bề ngoài vì hắn trên đường đi phong cảnh thì không ngắm, không khí thì không cảm nhận mà chỉ lo quét qua quét lại mấy cô nương nhà người ta, làm cho Lạc Tuyết Nhan vừa tức vừa buồn cười. Có cường giả nào như tên này không? Những tu chân giả có tu vi cao hầu hết đều thanh tâm quả dục, tiên nhân thì càng là như thế. Tuy nàng không biết hắn mạnh tới đâu nhưng chắc chắn là còn mạnh hơn quốc sư Thiên Hà Quốc, vì nàng đã từng thấy hắn luyện đan, cái khí tức tỏa ra ấy thật kinh khủng, ép cho nàng cùng với mấy tên hộ vệ gần như không thở nổi. Áp lực ấy tuyệt đối kinh khủng hơn quốc sư nhiều. Khi về đến nơi thì thái giám trong cung cũng đã tới thông báo yến tiệc đã được chuẩn bị xong, mời nàng cùng với Trần Hạo Minh vào cũng dự yến. Mặc dù chẳng muốn đi gặp mấy tên hoàng gia này tí nào nhưng Trần Hạo Minh cũng đành nuốt buồn bực mà đi theo Lạc Tuyết Nhan. Dù sao thì khi nàng làm nũng dục hắn đi nhanh hơn thì xương cốt của hắn như nhũn ra, chỉ biết vô thức mà gật đầu cái dục. Mị lực của Tuyết Nhan đúng là rất lớn a, bình thường nàng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh băng, lúc làm nũng thì lại toát ra mị ý kinh người, hai má hồng hồng cùng nụ cười ngọt ngào trên môi làm cho hắn đã nhìn quen mà cũng phải say đắm. Dù sao thì nàng cũng là người đàn bà đầu tiên của hắn ở thế giới này, nên cái cảm giác muốn chiều chuộng nàng lại càng mãnh liệt hơn. Khi hai người vào đến cung, Trần Hạo Minh như biên thành người khác, thần sắc trở nên cao ngạo, ánh mắt thâm thúy, khí thế toát ra sừng sững như một ngọn núi cao, lại thêm gương mặt anh tuấn càng làm hắn có phong thái của một hoàng tử cao cao tại thượng, đâu còn cái dáng vẻ lưu manh thường ngày chứ. Lạc Tuyết Nhan cũng hơi ngây người, đây mà là cái tên phu quân lưu manh thường ngày à, giờ phút này nàng thấy hắn thật giống như một quân tử vĩ đại, nếu bỏ cái ma chảo đang đặt ở kiều đồn này nở của nàng ra thì đúng là một hình tượng hoàn mỹ. Hoàng thất Thiên Hạc Quốc cũng tụ hợp đầy đủ, khi thấy hai người như một đôi tiên lữ tiến vào từ cổng chính thì cũng thấy ngạc nhiên, cũng hơi nghi hoặc. Chẳng phải tên lục hoàng tử này là một tên lưu manh sắp chết mà hoàng tỷ của bọn họ là một khối băng sắp chìm sao, sao giờ trông thần thái sáng láng, tình cảm nồng ấm, làm người ta nhìn mà hâm mộ thế chứ. Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng mà họ ai cũng nở ra một nụ cười tươi rói trên mặt, khẽ chắp tay với. Anh rể, Trần Hạo Minh, nhìn cái lũ hoàng gia giả dối này, Trần Hạo Minh thấy thật đáng khinh bỉ. Có lẽ ấn tượng của hắn về hoàng gia là cái nơi thật bẩn thỉu, anh em cũng có thể sát hại nhau như hắn gặp phải nên hắn có quan điểm cực đoan về hoàng gia là như thế. Quyền lực vô nhân đạo a, Trần Hạo Minh cảm thán trong lòng. Ở nơi này chân tình thật là hiếm thấy quá. Sau khi chào hỏi khắp nơi, dâng trà cho hoàng đế Thiên Hà Quốc xong, hắn cũng giả vờ say rượu để nhanh chóng ra về, hắn cũng chẳng ham hố gì nơi này cả. Khi hắn cùng Lạc Tuyết Nhan sắp ra khỏi hoàng cung thì đột nhiên có một giọng nói thanh thúy, nghe giống như tiếng vàng oanh thốt lên. Hoàng tỷ, chờ ta một chút. Cùng với đó, từ trên nóc nhà bay xuống một thân ảnh áo vàng. Quần áo tung bay theo gió, đúng là hình ảnh của một tiên nữ đằng vân giá vũ đáp xuống nhân gian. Yến Nhi, là muội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới xa nhau có mấy tháng mà đã không gọi ta là tỷ tỷ nữa rồi sao? Muội, Lạc Hoàng Yến liếc qua Trần Hạo Minh bên cạnh hơi ấp úng đáp. Lúc này Trần Hạo Minh mới để ý thấy dung mạo của cô gái này, nàng rất đẹp, cùng với dung mạo của Lạc Tuyết Nhan cũng có 7 phần giống nhau, nhưng ở trên mi tâm nàng có một cái ấn ký hình thoi rất nhỏ. Nàng nhìn qua cũng tầm 20 tuổi, khí chất của nàng không hề lãnh nhược băng xương giống như tỷ tỷ mà lại mang theo nét hoạt bát tinh nghịch của mấy cô bé mới lớn, so với chị nàng thì người ta có cảm giác dễ gần hơn nhiều. Tuyết Nhan, đây là... Trần Hạo Minh mặc dù đã đoán ra thân phận của nàng nhưng mà cũng vẫn cố tình hỏi, hắn muốn biết cô gái này có quan hệ với Tuyết Nhan như thế nào. Đây là muội muội ruột của thiếp, ngũ công chúa của Thiên Hà Quốc, Lạc Hoàng Yến, chàng cũng thấy nó cũng giống như con Hoàng Yến nhỏ thích bay nhảy lung tung chứ. Tì tì, Lạc Hoàng Yến vội ngăn Lạc Tuyết Nhan nói tiếp, hai nàng vốn là chị em cùng một mẹ sinh ra, nàng kém Lạc Tuyết Nhan 5 tuổi, năm nay mới 21, khi mẹ hai nàng sinh Lạc Hoàng Yến thì vì thể chất quá yếu mà mất, ở chốn hoàng cung thiếu tình người này thì cũng chỉ có hai chị em nàng chăm sóc cho nhau. Vốn ban đầu bị gả đến Tiên Loan Quốc phải là Lạc Hoàng Yến. Từ nhỏ nàng cũng đã chứng kiến nhiều chuyện hôn nhân chính trị như vậy rồi, mẹ nàng cũng là như vậy, nhưng khi nghe đối tượng lại là một tên ăn chơi trác táng sắp chết, nàng thiếu chút nữa ngất đi, sau đó vì muốn phản đối mà tuyệt thực. Sau đó Lạc Tuyết Nhan vì thương em, lại thêm thấy thời gian của mình cũng không còn nhiều nên đã đề nghị thay em mình. Nhảy vào hố lửa, Lạc Hoàng Yến dù rất áy náy nhưng bảo nàng lấy một tên như thế thì thà bảo nàng chết đi còn hơn. Nhưng hôm nay nàng lại thấy tỷ tỷ mình dường như rất hạnh phúc đi bên tên kia, mà hắn thì cũng chẳng có vẻ gì là giống như trong lời đồn cả, vì tò mò nên nàng đi theo xem họ có phải đóng kịch không. Nhưng đi theo ra đến đây vẫn không thấy có gì bất thường nên nàng quyết định hiện thân để hỏi rõ tỷ tỷ mình. Hắn, đối tốt với tỷ chứ? Lạc Hoàng Yến chỉ Trần Hạo Minh đứng bên cạnh hỏi với vẻ nghi ngờ. Lạc Tuyết Nhan còn chưa kịp trả lời thì Trần Hạo Minh đã cướp lời. Nè, tiểu di tử, hắn cái gì chứ, ta là anh rể của ngươi đó, hiểu chưa? Trần Hạo Minh rất là bất mãn vì con bé này dám nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Ngươi, nhìn ngươi cứ nghĩ là đấng quân tử, hóa ra ngươi lại vô lễ như thế. Cái gì chứ, chính ngươi vô lễ với ta trước, cẩn thận không lão tử đánh cho cái mông nhỏ của ngươi nở hoa. Đối phó với một tiểu nữ nhân chưa lớn thế này không giống đối phó khối băng như Lạc Tuyết Nhan, mà phải đe dọa, ra vẻ hùng hổ để cho nàng sợ, như thế nàng mới không đi sinh sự với ngươi. Ngươi dám, Lạc Hoàng Yến cười gằn, dù gì đi nữa thì nàng cũng là một tu sĩ kim đan kỳ, trong đám đồng lứa thì cũng tính là một thiên tài, tất nhiên là cũng nhờ rất nhiều đan dược của Hoàng Thất, nhưng thực lực như vậy nàng không tin tên ăn chơi kia làm gì được nàng. Lạc Tuyết Nhan còn chưa kịp ngăn cản thì Trần Hạo Minh đã bế xốc em gái nàng lên, bàn tay trắng nõn như thiếu nữ của hắn thì hung ác phát liên tục lên cái mông nhỏ của Lạc Hoàng Yến. Cái việc như thế này trước đây hắn làm cũng chẳng ít nên làm rất thuần thục, chẳng có gì vướng mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hoàng Yến cũng vừa sợ vừa giận, càng ngạc nhiên hơn về tốc độ xuất thủ của Trần Hạo Minh, nên nhớ nàng là tu chân giả, phản ứng không phải phàm nhân so sánh được. Đánh được khoảng hơn chục cái, hắn cũng buông Lạc Hoàng Yến ra, nàng nhanh chóng nập sau lưng tỷ tỷ, trừng lớn đôi mắt đang bắn ra ngọn lửa giận hừng hực nhìn thẳng vào Trần Hạo Minh. Trần Hạo Minh cũng hắc hắc cười đều chẳng thèm nói câu nào. Cách chương.